đầy tha la đầy sông đảo tiêu hiu, đầy đồn quanh hận thù giận ai oan, đầy mê mông tha la buồn quanh quê kia rừng cây trái ngò khách một dạo về thăm sớm lòng ngày ngất và buồn xưa lại lần mỉm họ máu dâng sâu đầy tha la đầy sông đảo hoang tàn mây trời bay quanh màu tràn khói lửa bao năm qua tha la còn chờ đó đón người đi giết thù đã hẹn về từ giao ấy lòng viếng khách bồi hồi như thương tiếc mùa thu nắng thanh vàng tha la ơi sớm đảo ơi còn đâu nữa chiếc ngao ngày xưa đành khép kín khóc vào bộ chín đi lòng hơn căm một chiều thu lửa dậy nghe nào nùng chưa tha la sầu vẫn biến sớm đào chẳng hận thù đầy tha la đầy sớm đào yên lành đây còn đây một rừng xanh suối mát tha la ơi khi nào giặc tan hết ngày vui xưa trở lại khách sẽ hẹn về thăm sớm buồn lấy lắm và buồn xưa chấp nhận hòn kia đến bao giờ buồn xưa chắc ngập hoàn kia đến bao.